3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, ám các. Sáng sớm ngày thứ hai Tô Dạ đúng lúc đi tới đại trưởng lão cửa sân trước. Bách sư huynh, hôm qua, tên đệ tử này bỗng nhiên cắt đứt Tô Dạ. Ánh mắt có chút bất thiện hỏi, không biết hôm qua Bách sư huynh có thể hay không đem ở trong sân. Chuyện phát sinh nói cho sư đệ nghe một chút sao? Tô Dạ ngưng lông mi không hiểu hỏi, sư đệ đây là ý gì? Đại trưởng lão phân phó ta sáng sớm tới đây, chính là vì báo cáo cho ngươi hôm qua sự tình. Tên đệ tử này hư lạnh một tiếng, Bách sư huynh hỏa khí không muốn vượng như vậy thình. Này khốc hạ thời tiết có thể cho dịch trung thử. Tô Dạ con ngươi vi thiêu, nếu như không có những chuyện khác. Mời sư đệ tránh ra, nếu như cùng đại trưởng lão gặp mặt trễ, coi như rối loạn lễ phép. Không gấp, mời Bách sư huynh trả lời trước vấn đề. Đây là đại trưởng lão ý tứ, đây là ta ý tứ. Tô Dạ hổn hển một tiếng bật cười, đây coi là cái gì? Bởi vì đại trưởng lão coi trọng ta, sau đó liền tranh đoạt tình nhân rồi hả? Tên đệ tử này sắc mặt tối sầm lại, trong lời nói cũng bắt đầu tranh phong tương đối, sợ rằng Bách sư huynh còn không quá hiểu phong thủy các. Đối với đại trưởng lão cũng là biết rất ít, cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời không thể nói bậy bạ. Tô Dạ ngược lại là dửng dưng nói, ta không có thời gian ở nơi này cùng ngươi đánh câu đố. Ngươi không để cho mở, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình tiến vào. Tên đệ tử này hoành thân ngăn trở Tô Dạ đường đi, sau đó nhìn chằm chằm con mắt của Tô Dạ hù sợ đạo. Bách sư huynh nếu như không nghe khuyên bảo, ở tiến lên một bước sợ rằng, tên đệ tử này còn chưa nói xong, đau đớn một hồi từ nơi mắt cá chân truyền tới. Khoảng cách gần như vậy đối với thể tu mà nói, phù tu giống như cái bia như thế nhâm kỳ xẻ thịt. Tô Dạ chỉ là đá quét tên đệ tử này mắt cá chân, nhưng là hắn lại sinh ra toàn bộ chân đều gãy ảo giác. Bách gia Tô, ngươi lại dám động thủ. Lúc này hơn 10 danh ngưng dịch cảnh đệ tử, từ bốn phía lặng yên không một tiếng động toát ra. Tường hỗ là góc đem Tô Dạ mơ hồ bao vây trong đó. Nhỏ bé không thể nhận ra di chuyển, duy trì ở một cái khoảng cách an toàn. Tô Dạ sớm đã dùng hồn biển cảm giác được bọn họ tồn tại. Liên quan tới đại trưởng lão đã chết sự tình chỉ có Tô Dạ rành rẽ nhất, cho nên phải đem những này nhân cũng bước ra, nhìn hắn như thế nào trong vắt chính mình hiềm nghi. Các vị sư huynh đệ cũng là sợ đại trưởng lão thu ta làm đệ tử thân truyền, các ngươi liền mất sủng ái. Không có người nói chuyện, nhưng là nhịp tim thay đổi có chút dao động. Tô Dạ lời nói từ từ đem bọn họ vốn là sự chú ý dẫn dắt hướng một hướng khác. Không người tiếp lời, Tô Dạ cũng không để ý tới những người này, mà là đề cao âm lượng la lớn. Đại trưởng lão, Tô Dạ tới bái kiến. Phong thanh, điểu âm thanh, xa âm thanh, nhưng chính là không có tiếng người âm. Tô Dạ đông lạnh nghiêm mặt lại lặp lại một lần. Đại trưởng lão, Tô Dạ tới bái kiến, vẫn không người đáp ứng. Tô Dạ dứt khoát vòng qua nằm trên đất che mắt cá chân, mắng nhiếc nhìn Tô Dạ đệ tử, vừa muốn đẩy ra viện môn thời điểm, rốt cuộc có một giọng nói từ sau cửa truyền tới. Hôm nay lão phu đột nhiên có chuyện quan trọng trong người, không có phương tiện thấy ngươi, trở về chờ ta lần sau triệu đến liền có thể. Ở chữ thứ nhất âm truyền vào Tô Dạ trong tai thời điểm, Tô Dạ ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra run giật mình, sau đó cưỡng chế ép trong lòng hạ kinh nghi dừng động tác lại. Không biết đại trưởng lão an bài những đệ tử này là dụng ý gì? Lão phu làm việc còn cần hướng ngươi giải thích sao? Là đệ tử vượt qua, các ngươi tất cả giải tán đi. Đúng đại trưởng lão. Ngồi bẹp xuống đất đệ tử vẫn còn ở nhìn chằm chằm Tô Dạ. Để cho Tô Dạ nhất thời có chút chán ghét nói. Hôm nay là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Lần kế nếu như ngươi còn dám uy hiếp ta, thì không phải là hôm nay đơn giản như vậy. Ta chưa bao giờ đe dọa người khác. Nếu như ngươi không tin, bây giờ liền có thể thử một chút. Cho dù đại trưởng lão đang ở bên trong, tên đệ tử này trên môi hạ hợp động mấy lần, đúng là vẫn còn không muốn thử dò Tô Dạ lời độc ác. Miễn cưỡng đem cơn oán niệm này nén trở về, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm căm tức, chờ đến Tô Dạ càng lúc càng xa. Mới vừa những đệ tử kia còn như tựa là u linh xuất hiện lần nữa, nhưng không phải là ở phía bên ngoài viện, mà là ở trong sân. Các ngươi thấy thế nào? Ngô sư huynh, cái này Bách Gia Tô thật là trong mắt không người, coi như là Hoắc Đạt cũng phải cấp chúng ta mấy phần mặt mỏng. Lúc ấy nên, ngươi câm miệng cho ta. Quát đệ tử là đại trưởng lão duy nhất đệ tử thân truyền. Hắn không nghĩ tới Tô Dạ thật là kiêu căng khó thuần. Căn bản cũng không có đem bọn họ coi ra gì. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm. Bây giờ các ngươi cho là Tô Dạ cùng đại trưởng lão biến mất có quan hệ sao? Tô Dạ nhìn như biểu hiện bình thường, nhưng đại trưởng lão biến mất hơi bị quá mức trùng hợp. Đại trưởng lão đột nhiên biến mất nhất định là có kỳ hoặc. Về phần Tô Dạ nhất cử nhất động chúng ta còn cần giám thị. Tạm thời trưởng môn còn không biết chuyện này. Chúng ta tĩnh quan kỳ biến. Đại trưởng lão làm việc phi thường, nhưng tất nhiên nghĩ cặn kẽ sau đó mưu động, thường thường cũng sẽ để lại một câu nói hoặc là một phong thư. Chưa bao giờ giống lần này một chút cũng không có bóng dáng, lại không có bất kỳ tin tức. Mà trùng hợp đây đều là ở Tô Dạ sau khi đi chuyện phát sinh. Phải nói cùng Tô Dạ không hề có một chút quan hệ. Bọn họ là tuyệt đối không tin, nhưng là phải nói trong đó có cái gì ẩn tình. Tô Dạ hẳn là không thoát được quan hệ. Có ánh sáng nhất định có ám. Vô luận là phàm nhân giang hồ, hay lại là thế giới tu sĩ, mà phong thủy các giống như vậy. Hàn Sơn Thủy cùng Kim Thanh Dương tuổi chênh lệch không bao nhiêu, đều là do lúc phong thủy các ưu tú người nối nghiệp. Mà bởi vì một ít nguyên nhân, cuối cùng Kim Thanh Dương thừa kế trưởng môn, mà đại trưởng lão tiếp quản ám các. Ám các số người không nhiều, nhưng đều là đệ tử tinh anh. So với Hoắc Đạt hơi có kém, nhưng là so với đệ tử bình thường lại mạnh hơn không ít. Ngưỡng cửa chi phí cũng phải trương đoạt loại này đệ tử mới được. Đều không ngoại lệ đều là ngưng dịch cảnh. Bọn họ là đi ở dưới ánh mặt trời bóng dáng, vẫn luôn tồn tại, nhưng lại một mực bị xem nhẹ đến. Bọn họ chỉ nghe mệnh với đại trưởng lão hiệu lệnh, trừ phi phong thủy các sống còn đang lúc, nếu không trưởng môn cũng không cách nào ra lệnh cho bọn họ. Bọn họ thi hành hiếm ai biết nhiệm vụ, khiến cho một ít bẩn thỉu không chịu nổi thủ đoạn, mà Hoắc Đạt trước cho chương trình đống Thiên Sơn Tuyết Liên, chính là xuất thân từ ám các tay. Phong thủy các từ trên xuống dưới mỗi một chuyện cũng sẽ không rõ chi tiết bẩm báo cho đại trưởng lão. Nếu như nói Hoắc Đạt là Kim Thanh Dương người nối nghiệp, như vậy Ngô Bính vào chính là Hàn Sơn Thủy người nối nghiệp. Về phần Tô Dạ cùng mặc dù Bách Sát tiến vào bọn họ trong tầm nhìn, lại không có bị bọn họ để ở trong lòng. Một cái bị bọn họ cho rằng là mềm yếu vô lực hài đồng, một cái khác chỉ là có đầu ngốc nghếch mãng phu. Bất quá Hàn Sơn Thủy lại đối với Tô Dạ hứng thú nồng nặc, cho nên phân phó bọn họ đem Tô Dạ mang đến, tự nhiên cũng là muốn phải đem Tô Dạ kéo vào ám các. Về phần bọn hắn trong lòng ý nguyện cùng ý tưởng, Hàn Sơn Thủy cho tới bây giờ cũng sẽ không cân nhắc. Mà đối với Tô Dạ giống như vậy, làm Tô Dạ từ trong sân đi ra thời điểm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong lòng Tô Dạ sợ hãi. Sợ rằng ở bên trong cũng là ăn đủ đau khổ, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ đại trưởng lão làm việc phong cách cùng thủ đoạn. Bất quá này sau đó, đại trưởng lão biến mất vô cùng đột nhiên cùng kỳ hoặc, cho nên bọn họ hoài nghi nổi lên Tô Dạ. Bất quá Tô Dạ chỉ là toàn bộ hiềm nghi một trong. Bất quá từ Tô Dạ vẻ mặt cử động đến xem, hẳn không tựa như làm giả. Chẳng lẽ Tô Dạ cùng đại trưởng lão biến mất căn bản nhất điểm quan hệ không có? Bất quá bên trong viện đệ tử có thể dùng thanh âm lừa gạt Tô Dạ, nhưng là cũng không đại biểu có thể lừa gạt các trưởng lão khác. Nhất là trưởng môn Kim Thanh Dương, trong này có rất nhiều sâu xa bọn họ cũng chỉ là hiểu biết lơ mơ. Bất quá có một chút có thể xác định, bọn họ ở đại trưởng lão dưới sự che chở có thể không chỗ nào băn khoăn âm thầm làm việc. Trong đó có thể đắc tội không ít nhân, tự nhiên cũng bị rất nhiều người căm ghét. Nếu như đại trưởng lão thật cách bọn họ đi, Kim Thanh Dương cũng không nhất định sẽ thừa nhận bọn họ là phong thủy các đệ tử. Đây là toàn bộ môn phái cũng ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Ám các sống ở bên trong cửa, lại chôn ở ngoài cửa. Tô Dạ sau khi đi ra chưa có trở lại lầu các, cũng không có đi thư các, mà là thuận đường thăm hỏi một chút Địch Hồng Thâm, là nhìn Bách Sát tới chứ. Địch Hồng Thâm gần đây có thể nói là xuân phong đắc ý. Mặc dù bây giờ phong thủy các thế đầu tối tinh thần sức lực là Tô Dạ, nhưng là Bách Sát so sánh với Bách Gia Tô không kém chút nào. Bây giờ đã thôn khí cảnh trung kỳ, này tiến bộ đã là thần tốc. Có thể để cho Địch Hồng Thâm mừng rỡ là Bách Sát ngộ tính cũng là cực cao. Công pháp gì tới trong tay cũng học cực nhanh, thường thường mấy ngày là có thể thuần thục nắm giữ. Thậm chí còn bây giờ Bách Sát ngày ngày lười biếng, nhưng là hiện giai đoạn cũng đã không có gì dễ dạy rồi. Ta là tới viếng thăm nhị trưởng lão, viếng thăm ta. Địch Hồng Thâm lúc này mới phát giác Tô Dạ chân mày nhíu chặt, vẻ mặt có chút lạnh giá. Không gấp, Bách Sát lập tức sẽ tới. Bách Sát ngay tại trong lầu các. Tô Dạ đã dùng hồn biết đơn giản đem toàn bộ sự tình cùng Bách Sát nói rõ rõ ràng ràng. Ca ca, đến xem ta. Bách Sát ục ục cái miệng nhỏ một cái bước dài vọt tới Tô Dạ trong ngực. Sau đó hướng về phía Tô Dạ nháy nháy mắt, rất là dễ thương. Ho khan một cái, Bách Sát ngươi trước ở bên cạnh thật tốt ngồi. Ta tìm nhị trưởng lão có chút việc. Hừ, thật vất vả tới một lần còn chưa phải là tìm ta. Tô Dạ biết Bách Sát đây là đùa cho hắn vui, xua tan trong lòng hắn không vui. Nhị trưởng lão, ta muốn hỏi một ít liên quan tới đại trưởng lão sự tình. Tô Dạ lạnh giá vẻ mặt thu liễm nhiều chút, nhưng là vẻ này từ hàn tức vẫn như cũ vẫn còn. Mà nhắc tới đại trưởng lão sự tình, hắn phát hiện Địch Hồng Thâm đầu tiên là lăng ngẩn ra, sau đó sắc mặt cũng biến thành dị thường. Ho khan một cái, Bách Sát lần trước ta đi ra ngoài mang cho ngươi trở lại lễ vật còn ở trong phòng. Ngươi và ca ca ngươi đồng thời theo ta đi xem một chút đi. Bách Sát biểu tình xuất sắc. Bất kể như thế nào Bạch chiếm một cái tiện nghi. Cái này không tồn tại lễ vật muốn chống chế kia là không có khả năng. Tô Dạ bị Bách Sát dắt tay kéo hướng trên lầu các chạy. Địch Hồng Thâm đi theo hai người bọn họ sau lưng như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang làm quyết định gì. Bách Gia Tô, nhị trưởng lão, lễ vật đâu? Địch Hồng Thâm đẩy lên mặt mày vui vẻ nhìn Bách Sát nói. Bách Sát a, bây giờ ta có mấy lời muốn cùng ngươi. Còn ngươi nữa, ca ca Bách Gia Tô nói. Lễ vật đâu? Địch Hồng Thâm mỉm cười dần dần lúng túng đứng lên. Lúc này Tô Dạ cho Địch Hồng Thâm giải vây. Bách Sát không nên hồ nháo. Thật tốt nghe nhị trưởng lão nói. Bách Sát mặt đầy không tình nguyện ngồi ở Tô Dạ bên người. Sau đó tức giận nhìn chằm chằm Địch Hồng Thâm. Địch Hồng Thâm cười khổ nói. Cũng là ngươi nói chuyện tác dụng. Chuyện này, Bách Sát tiểu con mắt trợn tròn. Tựa hồ Địch Hồng Thâm nói thêm gì nữa liền muốn tự do phóng khoáng đùa bỡn tính khí. Nhị trưởng lão đem chúng ta gọi tới ngài thư phòng, tất nhiên là có chuyện quan trọng cho nhau biết. Địch Hồng Thâm hài lòng nhìn Tô Dạ, sau đó theo tay vung lên, nhỏ bé không thể nhận ra linh uy hình thành một đạo kết giới. Sau đó dưới khóe miệng áp trầm âm thanh hỏi, đại trưởng lão đi tìm ngươi. Ngay tại hôm qua, hơn nữa quá trình không phải là rất vui vẻ. Mới vừa ta lại đi hắn sân, nhưng là hắn không có ở đây. Địch Hồng Thâm mị híp con mắt lần nữa hỏi, hắn có phải hay không là uy hiếp ngươi, coi là vậy đi, ngược lại quá trình không phải là rất vui vẻ. Ánh mắt của Địch Hồng Thâm bỗng nhiên thuộc về Julie. Trạng thái, tựa hồ đang tính toán cái gì, mà Tô Dạ giống vậy ở trong lòng đắn đo một ít chuyện. Ngươi tại sao tìm ta? Tô Dạ biết Địch Hồng Thâm còn có một câu không hỏi đi ra. Đó chính là tại sao không đi tìm ngươi sư phụ Khương Ngọc Thanh. Bởi vì bách sát, Địch Hồng Thâm nghe được cái này trả lời, mới thật sự hạ quyết tâm, vuốt râu tâm có cảm khái nói, hai huynh đệ các ngươi thật là tình đồng thủ túc, cho nên chuyện này lão phu ta tiếp nhận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.